Sống cùng biểu tỷ, chương 64, thực lực của Tần Thiên và Thiên Bang tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong tử, động thủ, Tần Thiên quát lên, chính mình dẫn đầu xông tới. Đao trong tay mạnh mẽ hướng những tên kia chém tới. Giờ khắc này Tần Thiên không có chút nương tay nào. Đây là thời khắc Thiên Bang quật khởi. Tần Thiên vừa ra tay là máu tươi vẩy ra. Toàn bộ trừ đầu ra không chém. Đặc biệt chém vào tứ chi. Hưu, một đao đi xuống, trong nháy mắt một tay của tên đàn em trực tiếp bị gọt đứt. Lập tức máu tươi bắn ra bốn phía. Chém chết hắn, có người quát to, những người khác lập tức hướng Tần Thiên bao vây lại tấn công. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức liền trực tiếp nghênh đón. Bộ dạng không muốn sống. Đao trong tay hắn hướng tên đầu tiên xông lên vung qua. Trực tiếp đem cánh tay hắn chém đứt, chỉ còn lại có một lớp da treo ngược lủng lẳng, bộ dáng cực kỳ tàn nhẫn. Tên kia trực tiếp kêu thảm một tiếng té trên mặt đất ngất đi. Tần Thiên tiếp tục xuất thủ, mạnh mẽ cúi người một cái, khảm đao trong tay mạnh mẽ xoay một vòng tròn lớn, trong nháy mắt chân 7-8 người trực tiếp bị Tần Thiên chém bị thương, kéo nhau ngã xuống đất, đi tìm chết. Một tên không muốn sống hướng Tần Thiên chém qua. Tần Thiên lắc mình một cái, trong nháy mắt tránh thoát. Khảm đao trong tay vừa động, trực tiếp đem lỗ tai của hắn cùng da đầu gọt xuống một mảng. Xương trắng cũng lộ ra, nhưng mà rất nhanh đã bị máu tràn ra bao trùm. A, mẹ ơi cứu con a, a. Người này che đầu lăn trên mặt đất hét thảm lên. Tần Thiên căn bản không có thương hại, trực tiếp hướng về phía chân của hắn bổ thêm một đao. Đem chân hắn phế ngay lập tức. Ma túy, tao tới đây. Ma túy chắc là tên thằng nghiện. 88, đại ca một thế lực mạnh mẽ hướng Tần Thiên giết tới. Gậy sắt trong tay hắn thẳng tắp hướng xuống đầu Tần Thiên đập tới. Mặt đầy lửa giận, hưu, Tần Thiên nhanh chóng tránh ra. Đao trong tay phóng về tên đại ca. Người này lập tức tránh ra, nhưng mà vẫn bị thương. Hắn một trận thất thần. Chờ đến lúc hắn phục hồi tinh thần lại, Tần Thiên đã ở trước mặt hắn. Một quyền hung hăng tiếp xúc thân mật với mặt hắn. Rắc rắc, trong nháy mắt, xương mũi người này bị nện gãy. Máu tươi chảy ròng ròng. Người cũng té xuống đất. Tần Thiên một tay túm lấy gậy sắt của hắn, hướng chân của hắn hung hăng nện xuống. Hắn đập liên tục hơn 10 lần. Mỗi lần đều dùng hết sức, trực tiếp đánh cho máu tươi vẩy ra, xung quanh toàn là máu và thịt vụn vung vãi, cực kỳ khủng bố. Bên phía Phong tử, hai tay hắn cầm hai con dao bầu, trực tiếp xông vào đám người điên cuồng chém giết. Nhiều người đã bị hắn chém đứt tay chân, nhưng mà thực lực hắn không cường đại bằng Tần Thiên, trên người cũng đã bị thương. Lên hết, mau lên, chém chết bọn chúng. Thằng nghiện nhìn tiểu đệ của mình hét to, không nghĩ tới Tần Thiên lại có thể đánh như vậy, thoáng cái đã phế của bọn hắn mười mấy người. Hừ, không sợ chết thì đi lên. Tần Thiên quá to, mạnh mẽ vung thiết côn hướng đám người giết tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tần Thiên đem dị năng của mình toàn bộ sử dụng hết, cầm lấy gậy sắt hướng về phía những tên côn đồ kia mãnh liệt đập xuống. Tiếng xương gãy không ngừng vang lên. Rất nhiều người kêu thảm thiết liên tục, trên sàn la liệt chân gãy tay đứt, đầy đất thịt người nhỏ vụn, máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ một mảng lớn sàn nhà. Phong tử theo Tần Thiên tiến lên, hai người dựa lưng vào nhau tác chiến, chém giết một trận điên cuồng, cho đến khi trên sàn đã la liệt người ngã xuống. Rất nhiều tên bị hai người giết cho khiếp vía, sợ hãi nhìn hai người toàn thân là máu tươi, giống như gặp quỷ. Lên đi, đều nhanh lên đi, thằng nghiện và một đại ca hướng về phía tiểu đệ của mình hô. Lại phát hiện không có một ai dám lên. Hơn nữa, tiểu đệ bên cạnh chỉ còn lại không tới 10 người. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Đi đâu hết rồi? Đi ra, thằng nghiện hô, thình thịch, mạnh mẽ, đem cửa lớn trực tiếp đụng vỡ. Một tên tiểu đệ bay đến, cả người toàn là máu. Người của mày ở chỗ này. Phì Biêu giơ cây gậy sắt nhỏ máu nhìn thằng nghiện lạnh lùng nói. Toàn thân hắn cũng đầy máu. Nhiều chỗ bị thương. Xấu tử phía sau cũng cầm dao bầu dỉ máu tiến tới. cũng bị thương. Hai người bước đến, phía sau là một đoàn tiểu đệ thiên bang. Mỗi người đều cầm dao bầu hoặc gậy sắt, toàn thân dính máu, bộ dạng hung ác. Làm sao có thể, người đâu, người của chúng ta đâu? Thằng nghiện nhìn tên tiểu đệ bị ném vào gấp gáp hỏi. Đều bị, tiểu đệ nói chưa xong, liền chết ngất, không cần hỏi, đều bị chúng tao làm thịt rồi. Xấu tử nhìn thằng nghiện nói. Cái gì, không thể nào, chúng tao có hơn 80 người. Làm sao có thể, thằng nghiện không tin hô lớn. Đám tôm tép, có 80 người cũng hô to gọi nhỏ. Lão tử có hơn 100 người thì sao? Xấu tử nhìn thằng nghiện khinh thường nói. Thiên ca, bên ngoài đã dọn sạch rồi. Chỉ còn lại bọn chúng. Phi Biêu chỉ vào bọn thằng nghiện hướng Tần Thiên nói. Tốt lắm, làm cho gọn gàng vào. Những người còn lại này, tiểu đệ không cần quản. Còn mấy đại ca bắt lại cho tôi. Đem hàng họ của chúng cắt cho chó ăn. Tay chân toàn bộ đánh gãy. Tôi muốn bọn chúng cả đời không đứng lên được. Tần Thiên chỉ vào nhóm người thằng nghiện lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, bọn chúng bị dọa cho quỳ xuống. Vâng, mấy người các ngươi, đem bọn chúng mang lên. À, mang ra ngoài. Phi Biêu lập tức phân phó. Một đám tiểu đệ lập tức hướng đám người thằng nghiện. Trực tiếp bắt lấy, liền mang ra ngoài. Đừng, van xin đại ca bỏ qua cho tôi. Tôi gọi là cha, thằng nghiện phục hồi tinh thần. Lập tức hoảng sợ hướng về Tần Thiên hét lớn. Liều mạng giãy giụa, những người khác rối rít cầu xin tha thứ. Tốt, thả bọn chúng ra. Tần Thiên lập tức phất tay ý bảo thả. Những tiểu đệ kia lập tức buông tay. Nhóm người thằng nghiện này lập tức liền quỳ gối trước mặt Tần Thiên. Liều mạng dập đầu, từng tiếng cha được gọi lớn. Bộ dạng lớn lối vừa rồi không thấy đâu. Giờ chẳng khác gì chó chết, mặc người chém giết, rất tốt, được đó. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. www.truyentr. Tần Thiên nhìn bọn thằng nghiện nói. Mấy người kia mừng rỡ. Nhưng lời Tần Thiên nói tiếp theo làm bọn họ trực tiếp suýt té xỉu. Đem bọn chúng mang xuống. Làm theo lúc nãy nói. Tần Thiên nhìn tiểu đệ phân phó nói. À, mày nói một đằng làm một nẻo. Mày không phải người, không giữ chữ tín. Thằng nghiện lập tức tức giận hô lớn. Hừ, cho chúng mày cơ hội mà không cần. Hiện tại xin lỗi, muộn rồi. Hơn nữa, tao lúc nào đồng ý tha cho chúng mày. Tao chỉ đồng ý cho chúng mày gọi tao là cha thôi. Tần Thiên ném gậy sắt lạnh lùng nói. Thạch Trung Ngọc bên cạnh nhìn trong mắt rốt cục hiện lên một tia kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại ác như vậy. Hơn nữa thân thủ cường đại như vậy. Còn có những người của hắn cũng cường đại không kém. Như thế nào, ông chủ Thạch, có muốn đi ra ngoài nhìn một chút thực lực của thiên bang chúng tôi như thế nào không? Tần Thiên nhìn Thạch Trung Ngọc nói. Đủ rồi, không cần, thực lực thiên bang tôi biết rồi. Quán ba của tôi giao cho cậu. Về phần giá tiền, cậu cứ nói. Thạch Trung Ngọc phục hồi tinh thần lại nhìn Tần Thiên nói. Thấy Tần Thiên vẫn bộ dáng bình tĩnh, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Đây rốt cuộc người như thế nào? Được, Phong Tử, chuyện này giao cho cậu. Tần Thiên nhìn Phong Tử nói. Phong Tử gật đầu, đi tới phía Thạch Trung Ngọc, rồi cùng Thạch Trung Ngọc đi vào bên trong. Tình hình chúng ta lần này thế nào? Tần Thiên hỏi Phi Biêu. Có hơn 20 người bị thương, nhưng là vết thương nhẹ. 3 người trọng thương, đã đưa đi cấp cứu. Không ai mất mạng, Phi Biêu nói. Ừ, tốt, A Biêu, Xấu Tử, lập tức xử lý hiện trường cho tốt. Người của chúng ta toàn bộ rút đi. Mỗi huynh đệ tối nay chiến đấu phát 2.000 đồng. Bị thương thì phát thêm 1.000 đồng tiền thưởng. Trọng thương thêm 1.000.000 đồng tiền thuốc men. Bang phái nuôi cả đời. Tần Thiên phân phó. Vâng, Thiên ca. Phi Biêu lập tức đi làm. Tần Thiên thì ngồi lại quầy bar, cầm lấy một chai bia tu đại. Cách chương.